Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204. Di tích, Mặc Lâm đi đến, huyết bào nam, trước mặt. Đem lưu tại trên đất huyết bào nhặt lên. Mặt nạ lăn xuống đến trên mặt đất. Thế nhưng là thi thể cũng không cánh mà bay. Chỉ ở trên đất lưu lại một vũng máu. Có chút ý tứ, đây là hắn hồn kỹ. Vẫn là một loại bí thuật. Mặc Lâm vứt xuống huyết bào. Phóng đại chính mình phong hậu kỳ môn phạm vi. Nhưng là bán kính đều tiếp cận 1000 mét. Trừ tại phòng giam bên trong người bên ngoài. Không có cảm nhận được bất kỳ ai khác dấu hiệu. Mất đi huyết bào nam tung tích. Mặc Lâm cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Hiện tại cái này bên trong còn có rất nhiều bình dân. Hắn không khả năng hiện tại đi truy tầm một cái liền đại khái vị trí cũng không rõ ràng mục tiêu. Mặc Lâm quay đầu đối trong lao hết thảy mọi người hô lớn. Người của vũ hồn điện lập tức liền sẽ chạy đến. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Tất cả mọi người mời trước an tâm đợi ở chỗ này. Không có vấn đề. Nói dứt lời. Mặc Lâm còn vẽ mấy chương phù dán tại từng cái trên cửa lao. Một khi cửa nhà lao chịu đến công kích, phù liền sẽ tiêu tán. Cũng đem tin tức này truyền cho Mặc Lâm. Trong lao người đều rất nghe lời. Không có đối với Mặc Lâm lời nói sinh ra cái gì dị nghị. Mặc Lâm cũng liền thả lỏng trong lòng hướng cứ điểm chỗ càng sâu đi đến. Vừa mới huyết bào nam chính là từ xuống dưới nữa một tầng đi lên. Tại Đấu La Đại Lục phía đông một chỗ ven biển rừng rậm biên giới. Một cái gầy trơ xương nam tử chiến nguy nguy từ trong rừng đi ra. Cho người ta một loại hắn phàm là nhiều đi một bước liền muốn tắt thở cảm giác. Hắn chính là vừa mới cái kia bị Mặc Lâm miểu sát tà hồn sư. Mà hắn thoát đi phương pháp là hắn thứ ba hồn kỹ huyết ẩn thuật. Là một cái hiếm thấy bị động hồn kỹ. Chỉ cần hồn sư lọt vào khả năng đả kích chí mạng liền sẽ phát động. Đem hồn sư ngẫu nhiên chuyển di. Nhưng sẽ tiêu hao hồn sư bản thể đại lượng huyết dịch cùng hồn lực. Đồng thời bởi vậy dẫn đến thân thể cùng tinh thần song trọng suy yếu cùng yếu ớt. Huyết bào nam lần này vận khí không tệ. Không có bị ngẫu nhiên đến không trung hoặc là dưới biển sâu. Mà là đi tới một cái bên trong Mặc Lâm cực xa lại nhìn qua không có người nào địa phương. Hắn đi một bước nghỉ một bước mà đi vào trên bờ cát. Nhìn xem phía trước mặt biển cả. Xuồng xã tứ phía cười to. Ha ha ha. Xem ra ta hôm nay mệnh không có đến tiệt lộ. Nhưng mà, huyết bào nam còn không có biểu đạt xong nội tâm của mình vui sướng. Trước mặt biển cả thoáng cái nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Trực tiếp đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Hắn nhanh chóng xoa mình một chút con mắt. Hiện tại hắn hết sức suy yếu. Cho dù là nước biển đập vào mắt loại chuyện nhỏ nhặt này cũng để hắn vạn phần hoảng sợ. Nghĩ muốn nhanh lên thoát khỏi loại này mù tình huống. Xin hỏi, gần nhất nhân loại thành thị đi như thế nào? Hùng hậu lại thanh âm vang dội đột nhiên truyền vào huyết bào nam trong tai. Huyết bào nam thoáng cái bị dọa đến không nhẹ. Cố nén đau đớn mở ra cặp mắt của mình muốn nhìn rõ là cái gì nói với mình. Nhưng khi hắn thật thấy là đồ vật gì đang cùng mình lúc nói chuyện. Sợ hãi của nội tâm ngược lại gấp đôi lên cao. Vọt thẳng nát trước mắt hắn yếu ớt tinh thần. Sau đó trực tiếp đột tử. Ngũ đệ, ngươi sẽ không cho rằng sở hữu nhân loại đều cùng phía trước ở trên đảo những cái kia đồng dạng. Không sợ hồn thú a? Hai, là ta đường đột. Hẳn là hóa thành hình người về sau hỏi lại. Năm, thôi đi. Đây cũng không phải là hóa không hóa thành hình người vấn đề. Cái này nhân loại rõ ràng đã ở vào biên giới tử vong. Đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian dò đường a. Rất rõ ràng, cỗ khí tức kia cách chúng ta khoảng cách còn rất xa. Ba Mặc Lâm đi đến tà hồn sư cứ điểm tầng dưới. Nhất, làm cho người ngoài ý muốn là, tầng này nhìn qua phi thường sạch sẽ. Cũng không có vết máu hoặc là gãy chi loại này phù hợp tà hồn sư cứ điểm đặc thù đồ vật. Sạch sẽ giống là một cái quý tộc dinh thự. Không nghĩ tới cái này tà hồn sư đối với mình phẩm chất cuộc sống còn rất có truy cầu. Dùng đến đều là một chút hàng cao đẳng. Mặc Lâm nhìn xem cùng phía trên mấy tầng hoàn toàn không hợp hoàn cảnh. Quả nhiên, bất luận ở nơi nào, cao tầng thượng vị giả đều biết nghiền ép lấy tầng dưới chót hạ vị giả giá trị. Dùng cái này đến thỏa mãn chính mình tư dục. Cái này tà hồn sư đều bị chèn ép thành như vậy. Lại còn nghĩ đến như thế nào hưởng thụ. Cũng không biết con hàng này thủ hạ đám kia tà hồn sư nghĩ như thế nào. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện cho hắn sáng tạo dư thừa giá trị cung cấp hắn hưởng thụ. Lúc này, Mạc Lâm đột nhiên nghĩ đến lần trước Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cho hắn biết thiên đấu đế quốc tàng. Bảo khố bên trong có thứ tốt. Lần này dứt khoát cũng để bọn hắn thử một chút. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng rơi xuống từ trên không. Hai thú đều rất đột ngột. Cũng không biết vì sao xuất hiện ở đây. Bất quá nhìn thấy Mạc Lâm sau liền phản ứng lại. Mạc Lâm xoa xoa tay hỏi. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, các ngươi có phải hay không có thể cảm ứng được một ít đặc biệt bảo vật a? Đối với Mạc Lâm vấn đề, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đối với nhìn thoáng qua. Sau đó đều thở dài một hơi. Mạc Lâm đầy mặt dấu chấm hỏi. Các ngươi than thở cái gì a? Đến cùng được hay không ngược lại là nói a? Kỳ Lân hơi chút ngửi ngửi không khí chung quanh. Sau đó nói. Đại ca, ta lúc đầu cho là ngươi đều biết. Không nghĩ tới ngươi thế mà không có phát hiện sao? Nghe được Kỳ Lân lời nói. Mạc Lâm đến không phải thật bất ngờ. Phong hậu kỳ môn mặc dù có thể làm cho Mạc Lâm nắm giữ trong kỳ môn biến hóa. Nhưng là lại không phải thích khách mắt ưng cùng liệp ma nhân cảm ứng. Còn có thể phân biệt ra được cái gì là bảo vật. Hơn nữa Mạc Lâm chỉ là muốn thử thời vận. Nhìn xem có phải là thật hay không có bảo vật gì. Chẳng lẽ nói nơi này thật sự có bảo vật. Bất quá tại sao ngươi cảm thấy ta có thể phát hiện ra trước. Lúc này Phượng Hoàng lấy chính mình. Cánh trực tiếp phiến Kỳ Lân đầu một chút. Đại ca, đừng nghe hắn. Ngươi không cảm giác được là bình thường sự tình. Dù sao ngươi thần cách thật sự là quá cao. Quá cao. Quá cao cùng ta không cảm giác được có quan hệ gì. Cao không nên có thể cảm nhận được đồ vật càng nhiều sao. Mạc Lâm Phượng Hoàng lắc đầu. Sau đó hỏi ra một vấn đề. Đại ca, ngươi trước kia sẽ chú ý đến ven đường bò qua con kiến sao? Mạc Lâm biến sắc, nội tâm thoáng cái sáng tỏ không ít. Thiên địa bất nhân dĩ, vạn vật vi sô cẩu. Phổ thông thần đem người coi là sâu kiến. Mà cao cấp hơn thần tướng phổ thông thần coi là bụi bặm. Ứng Long tại thần bên trong cấp bậc vì sáng thế thần cấp. Cho nên hết thảy đang sáng tạo thế giới thần cấp trở xuống tồn tại tại Ứng Long trong mắt đều không có khác nhau. Phượng Hoàng hơi gật đầu. Không sai, đại ca ngươi linh hồn tiếp cận nhất tại mẫu thân. Tương lai nếu như tu luyện tới cực hạn, nhất định là sáng thế thần cấp thần minh. Mà bây giờ ngươi thần tính mặc dù không có bị hoàn toàn kích phát, nhưng cũng ảnh hưởng đến cảm giác của ngươi cùng giác quan bên trên nhận biết. Cho nên cho dù là thế giới này thần lưu lại xuống đến đồ vật. Nếu như ngươi không nhận biết lời nói, trông thấy có lẽ cũng sẽ coi như một khối đá bình thường. Đợi một chút, Mạc Lâm nghe ra Phượng Hoàng lời nói bên trong một chút điểm mấu chốt. Ngươi nói thần lưu lại đồ vật ta cũng sẽ coi như một khối đá bình thường. Ngươi hẳn là sẽ không là đơn thuần cử một cái ví dụ a. Nếu như đổi thành một khuôn mặt người lời nói. Phượng Hoàng nét mặt bây giờ nhất định rất đắc ý. Không sai, tại cái này tà hồn sư cứ điểm phía dưới. Cất giấu một chỗ cùng thần có quan hệ di tích. Có thể là một cái truyền thừa thần vị nơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.